Thần y trở lại, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 21 khối nguyên thạch số 2 nặng khoảng 10 cân. Sau khi giải thạch cho ra loại phỉ thúy có nước ngọc và màu ngọc khá đẹp, tổng giá trị vào khoảng 800.000 tệ. Khối thứ 3, nặng khoảng 6 cân, ngọc bên trong cũng có giá khoảng hơn 300.000 tệ. Cuối cùng, tổng giá trị 3 khối ngọc cộng lại đã hơn 1.600.000 tệ. Đường Tử Di cười tươi rói. Giá trung bình của 3 khối nguyên thạch này là khoảng 57.000 tệ. Nhưng 3 khối anh vừa mở đã chiếm khoảng một nửa giá gốc của tổng số nguyên thạch này rồi. Xem ra đây chính là 3 khối nguyên thạch cho ngọc tốt nhất. Sau mười mấy phút, những người được gọi là cao thủ về cực ngọc mới chọn xong. Nhưng tâm trạng của họ đều rất nặng nề. Ngô Bình chỉ mất vài giây đã chọn được 3 khối phỉ thúy màu trắng trông rất được. Chuyện này tạo cho họ áp lực rất lớn. Nếu khối nguyên liệu ngọc của họ khi cắt ra mà không tốt bằng Ngô Bình, vậy họ thật sự không còn mặt mũi nào ở lại đây nữa. Song đúng như Đường Tử Di dự đoán, 3 khối nguyên liệu ngọc mà Ngô Bình chọn đã là tốt nhất. Chất lượng của số nguyên liệu ngọc do mấy người kia chọn đều kém xa anh. Người có tổng giá trị cao nhất cũng chỉ hơn 100.000. Còn chẳng bằng 1/8 tổng giá trị của Ngô Bình. Kết quả đã quá rõ ràng. Mấy người kia cũng ngại ở lại. Bọn họ viện lý do rồi lục tục rời đi. Trước khi đi, có người còn nhìn Ngô Bình bằng ánh mắt đầy sâu xa. Những cao thủ cực ngọc vừa đi khỏi, Đường Tử Di đột nhiên vỗ tay. Tuyệt đấy, Ngô Bình cười hỏi, giờ tin tôi rồi chứ? Tôi vẫn luôn tin anh mà, chỉ không biết anh lại lợi hại đến vậy thôi. Đường Tử Di cười nói, sao anh làm được thế? Ngô Bình đáp nhẹ, chắc cô cũng biết tôi từng ngồi tù nhỉ. Tôi đã gặp rất nhiều kỳ nhân ở đó, và học những thứ này từ họ đấy, bao gồm cả võ công của anh à. Đường Tử Di hứng thú hỏi. Cảm thấy nhà giam ấy quả là ngọa hồ tàng long. Xem là thế đi. Ngô Bình chỉ có thể trả lời như vậy. Rồi anh xoa mũi. Đổi chủ đề. Tôi có thể đi biên Nam. Bao giờ khởi hành? Đường Tử Di nghiêm mặt. Khoan đi biên Nam đã. Anh cực ngọc giỏi như vậy. Mấy ngày nữa gọi thêm bố tôi. Chúng ta đến thành phố cực ngọc. Chỉ khi thấy được sự lợi hại của anh, ông ấy mới chịu tiền dưỡng già của mình ra. Ngô Bình hiểu, Đường Tử Di vẫn muốn tiếp tục khảo sát mình. Nhưng anh không quan tâm. Nếu có thể kiếm được 10 triệu thì chuyện gì cũng dễ thương lượng. Được, lúc nào tôi cũng rỗi mà. À phải, hôm nay cô có nhắc đến tình hình của Lư Tuấn Phi. Có thể nói rõ hơn cho tôi biết không? Được chứ, chúng ta sang chỗ khác nói chuyện đi. Đường Tử Di mời Ngô Bình lên quán trà ở tầng 5. Cả hai vừa uống trà vừa hàn huyên về tình hình nhà họ Lư. Theo lời Đường Tử Di, nhà họ Lư bắt đầu làm giàu từ mười mấy năm trước. Sau đó tham gia vào lĩnh vực bất động sản. Những năm đầu rất thuận buồm xuôi gió. Cho đến 5 năm trước, nhà họ Lư đã sở hữu khối tài sản hàng tỷ đồng. Lòng ham muốn của nhà họ Lư bắt đầu tăng lên. Họ đã chuẩn bị trong 3 năm. Huy động được 10 tỷ và bắt đầu khởi công dự án biệt thự Thái Khang. Khu biệt thự Thái Khang là một dự án biệt thự và nhà ở thương mại. Giai đoạn đầu đầu tư 8 tỷ xây 200 căn biệt thự trên núi và nhà ở thương mại dưới chân núi. Cách Chương.